vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 405, bắt đầu ma vương chiến. Bên ngoài, tranh tài tựa hồ muốn bắt đầu. Salamandra chờ thể cộng đồng những người tham gia, từng cái tay cầm búa xà beng búa, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại không giờ sáng chuông vang lên trong nháy mắt, mọi người nhanh đi tìm kiếm trong thành thị vẽ lấy thao túng chuột thổi sáo thằng hề hoa văn màu pha lê. Tìm được về sau liền đem nó đập nát. Ngoặc kép, no name, Jean Russell chỉ huy người bình thường đi tìm hoa văn màu pha lê. Trước đó đã từng nói qua, những thứ này hoa văn màu pha lê chính là Hamelin thổi sáo tay ma đạo thư. Chỉ cần đập bể những thứ này pha lê, liền có thể để Pets lực lượng giảm bớt đi nhiều. Số lượng đông đảo người đã hành động, phát hiện hoa văn màu pha lê từng cái đập đập rất quả quyết. Mà lúc này, đứng tại trên tường thành Pets ba người cũng phát hiện loại tình huống này. Nha, đã phá giải chúng ta câu đố. Weather trên thân bao phủ hào quang màu tím nói ra, tựa hồ bản thân đã biến thành có chút khác biệt. Không có vấn đề gì, như là đã bị phát hiện, vậy chúng ta liền không có tất yếu tiếp tục bảo tồn thực lực. Hiện tại liền mở ra chúng ta sân bãi. Pes nâng lên hai tay của mình kêu gọi chính mình ma đạo thư. Sau một khắc, từng đạo màu đen giống như thủy triều cột sáng xông lên bầu trời tế. Nguyên bản cất đặt tại thành phố các nơi hoa văn màu pha lê hóa thành hắc quang dung nhập mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó sân bãi chuyển đổi, một tòa lại một tòa cổ xưa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Qua hồng giây lát, nguyên bản hoàng diễm chi đô đã không thấy, thay vào đó là một tòa cổ phác thành phố. Đây là Hamelin trấn gặp. Cứ như vậy cũng không biết hoa văn màu pha lê giấu ở địa phương nào. Không có vấn đề gì, đi trong thành thị tìm kiếm có thể thường có hoa văn màu thủy tinh địa phương. Đi trước giáo đường. Vâng, Jean Russell tiếp tục chỉ huy đám người tìm kiếm pha lê. Đây chính là hôm nay nhiệm vụ của hắn. Nhưng ngay tại Jean Russell bên người gần như không người, chỉ còn lại Laetitia bảo vệ thời điểm, a không sai biệt lắm có thể có chừng có mực, một đạo hài hước thanh âm truyền đến. Jean Russell quay đầu, sau đó thấy được một cái thân mặc bại lộ nữ tử áo trắng đứng tại không trung. Ngoại trừ Rattan còn ai vào đây? Không chỉ là Jean Russell gặp địch nhân, chiến đấu kịch liệt ngay tại trong thành thị khắp nơi tiến hành. Sakamaki Izayoi lại cùng Weather đánh vào cùng một chỗ, nhưng là lần này thế cục có chút đặc thù. Weather đạt được Pest Ban cho một bộ phận thần cách, bản thân các hạng năng lực đã tăng lên tới lớn nhất. Sau đó lại tại chính mình, cố hương, chiến đấu, sân bãi lực lượng gia trì cực lớn. Nguyên bản trước đó còn chiếm theo thượng phong Sakamaki Izayoi, hiện tại đang bị đè lên đánh. Một bên khác, bị đồng ý gia nhập chiến đấu Kuro Usagi, đang cùng Sandora cùng một chỗ vây công Pest. Hỏa diễm cùng tia chớp giao thoa, nhưng là vẫn như cũ bị Pest đè lên đánh. Kuro Usagi cùng Sandora công kích căn bản đánh không thủng Pest phòng ngự. Dầm dầm dầm, ông, lúc này một bên khác lại có bốn cái cực lớn đất sét con rối. Sauteroma xuất hiện, toàn bộ chiến trường bất kể thế nào nhìn đều là ma vương một phương chiếm hết ưu thế. Mắt thấy người dự thi một phương bị áp chế cùng với khó chịu, Rattan lúc này đối diện Jin bọn hắn xuất thủ, nàng thổi lên chính mình sáo bạc, lại đem mấy cái Amanda Á Long chiến sĩ điều khiển, mấy cái Á Long chiến sĩ vây công Laetitia, bởi vì tranh tài quy định bên trong, nhiều hơn một cái không cho phép tổn thương đồng bạn quy định. Cho nên Laetitia có chút bó tay bó chân, mà thừa dịp Laetitia bị Á Long chiến sĩ vây khốn thời điểm, một cái Sauteroma ngăn cản Jin cước bộ của bọn hắn. Bàn tay khổng lồ rơi xuống, muốn bắt lấy Jin bọn người. Nhưng vào lúc này, Din, một tiếng trầm muộn tiếng gầm gừ vang lên. To lớn nắm đấm màu đỏ trong nháy mắt đánh xuyên Tu Thác La nào đó nửa người. Bị phá hủy đất sét, thân thể bôn hội tản mát, cho bụi bên trong, cực lớn màu đỏ sắt thép thần binh nhanh chân đi ra. Nhìn, là Asuka tiểu thư, Kazuhito cùng nhau mấy tên, non nêm, thể cộng đồng hài tử. Khi nhìn đến đứng tại sắt thép thần binh trên bờ vai Kudo Asuka, từng cái hưng phấn hô to gọi nhỏ, mà Rattan thì là bay tới ba con sao Teroma phía trước, nhìn xem Kudo Asuka lộ ra dáng tươi cười. Người rốt cục xuất hiện đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi đã chạy trốn. A, là ngươi cái này tên giả mạo. Hừ, lần này liền để ta cùng một chỗ giải quyết đi. Kudo Asuka trên bờ vai còn ngồi cái kia, bắt chuột người, tiểu tinh linh, bị Rattan coi là tên giả mạo. Vừa thấy được tiểu gia hỏa này, Rattan khí liền không đánh một chỗ đến. Đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Ồ, muốn giải quyết chúng ta, liền muốn nhìn xem các ngươi có năng lực này hay không. Din, Kudo Asuka trong mắt màu ửng đỏ tia sáng lóe lên. Ban ân, uy quang, phát động, dưới thân sắt thép thần binh. Din, phát ra một tiếng trầm muộn gào thét bắt đầu công kích. Chúng ta cũng tới, sao Teroma, Tu. Ba con sao Teroma đồng dạng dưới sự chỉ huy của Rattan triển khai công kích. Ngay tại cái thứ nhất, sao Teroma tới gần Din trong nháy mắt. Din, màu đỏ sắt thép thần binh Din trực tiếp chính là một quyền. Thân thể to lớn lại có được tốc độ kinh người. Thứ một con sao Teroma liền phản ứng thời gian đều không có liền bị một quyền đánh nát. Bành! Mà lúc này thứ hai con sao Teroma đã chạy đến cánh, thân thể lỗ trống ở trong thổi ra gió lốc, nhưng là không cách nào dung chuyển Din mảy may. Din xoay người chính là một quyền, thứ hai con sao Teroma cáo phá. Nhưng lúc này cái thứ ba sao Teroma đã lợi dụng gió lốc hấp lực tạo thành một viên cực lớn quả cầu đá, lại sử dụng sức gió đem quả cầu đá phun ra. Giống như là một viên đạn pháo đồng dạng đập về phía Din. Din đằng sau, Kudo Asuka hô to. Sau một khắc, Din, ngực vẽ người mặt trời văn chương Din thân thể phát sáng. Thân thể cực tốc chuyển động trong nháy mắt nắm tay phải một quyền vung ra. Chế tạo Din vật liệu là tinh hải long vương ban cho thần chân sắt. Là một loại có thể lớn có thể nhỏ tùy ý biến hóa vật liệu. Din cũng có được loại này đặc tính, chỉ thấy Din cánh tay phải đột nhiên cấp tốc kéo dài. Một quyền đánh xuyên quả cầu đá, sau đó thế đi không giảm đem cái thứ ba sao Teroma đánh xuyên. Trước sau không đến 3 giây, ba con thực lực không kém cự hình con rối đã bị phá hủy. Nhưng con rối dù sao cũng là triệu hoán vật, chân chính cần thiết phải chú ý vẫn là điều khiển con rối người. Đi chết đi tiểu nha đầu. Rattan thừa dịp chiến đấu cho bụi ẩn tàng vây quanh Kudo Asuka sau lưng. Tới gần đằng sau giơ cao trong tay sáo bạc, muốn tới một cái đột nhiên tập kích. Nhưng là Din, phản ứng dị thường nhanh chóng, Din chỉ là một cái phất tay, liền đem Rattan nắm trong tay. Bỗng nhiên vừa dùng lực, Rattan phát ra thống khổ kêu thảm. Din, đủ buông nàng ra a. Kudo Asuka ngăn lại Din muốn trực tiếp bóp chết Rattan cử động. Din rất nghe lời buông lỏng bàn tay, đã khóe miệng đổ máu Rattan, ánh mắt mang theo ngoài ý muốn nhìn về phía Kudo Asuka. Khụ khụ, vì cái gì không động thủ? Rattan xoa xoa vết máu ở khóe miệng, kỳ quái nhìn về phía Kudo Asuka. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?